Tình yêu là, chương 1-2, góc truyện audio.com. Tôi là một công dân Việt Nam. Tôi ở một thị xã XYZ trong nước Việt Nam này. Tôi nói thiệt đó, tin tôi đi. Cái thị xã tôi ở có thể nói là tiện nghi như bao chỗ khác, nhưng cũng có thể nói nó nghèo được, vì hầu như ở đây cái gì cũng đủ chứ cô thiếu. Cả cuộc sống của tôi cũng thế. Tôi tự giới thiệu một chút nha. Tôi tên Phong, năm nay 17T, đang học lớp 11B. Trường trung học phổ thông. Mọi thông tin về tôi nếu nói đờ si thì tôi nói ra. Còn cô thì tôi cô dám đâu, vì tôi sợ rằng sẽ có lúc tôi bị chuộc dính và khó sống lắm. Cái gia đình tôi đang sống vô cùng bảo thủ phong kiến. Nó còn đáng sợ hơn 9 tầng địa ngục nữa là. Nhưng mà, biết đâu rằng tôi là người học chung lớp, chung trường hay ở gần nhà hoặc đang ngồi kế bên bạn thì sao? Ai mà biết đờ si chứ? Hì hì, tôi 17T rồi nhưng còn ngây thơ như một con thỏ. Phải nói tôi có biết tí gì về lòng dạ con người, mặc dầu ai cũng nói tôi sành sỏi vấn đề đó. Họ nhìn bề ngoài hay tại tôi sống bằng lớp ngụy trang đó giết rồi họ nghĩ vậy nhỉ? Từ hồi con nhỏ tôi cô có mấy khi đi ra ngoài đường. Cô ân bạn bè vì tôi cô thích thế. Chẳng hiểu vì sao nữa. Mà cũng lạ là tôi cô mấy khi cảm thấy buồn vì tôi có một trí tưởng tượng siêu phong phú. Tôi cảm nhận thế đấy. Tôi cô giỏi thể thao. Cô đẹp trai dữ dội mà chỉ dừng lại ở mức coi đờ si chứ cô hẳn xấu. Học hành thì lẹt đẹt chứ cô giỏi giang gì. Cô khỏe mạnh, cô tháo vát, vừa hậu đậu, vụng về mà còn lại rất bướng như con cua. Tôi cô có ưu điểm gì nổi bật hơn người ngoài cái ưu điểm tôi đã nói trên? Có lẽ vì thế mà tôi đờ si người ta yêu quý hơn nhiều đứa. Nhiều người ở cạnh tôi. Điển hình nha, trong nhà, papa thì cô thương tôi cho lắm nhưng má tôi nè. Dượng tôi nè, cô hay anh chị gì cũng đều thương nhiều hơn mấy đứa khác, lý do hả? Tí nữa tôi kể cho nghe. Còn ở trong xóm, mấy đứa nhóc mà cô ân biết cũng có thể bị tôi nhờ và dụ dỗ, hay mấy con nhỏ loi choi như tôi cũng đờ si tôi gọi bằng vợ nhỏ vợ lớn như thường. Đi học, ở trong lớp hay trong trường thì đa số con gái thích nói chuyện với tôi. Mấy đứa con trai mà ghét tôi giết rồi cũng sẽ lết dép đến mà xì xào với tôi nữa, có thể nói trong quan hệ cộng đồng tôi sống đờ si dư thừa tình cảm. Ít bị ghen ghét, mặc dầu mấy lần tôi đã có ẩu đã hoặc bị ham he bẻ cổ móc họng. Lý do vì sao ư, từ lúc tôi biết mình ở đâu, ở vị trí nào trong nhân gian thì tôi đã xác định cho mình một điều. Chơi cô lại người ta vì mình cô có điểm gì nổi bật. Nhưng người ta nói mất ngọt thì chích dùi nên tôi đã luyện cho cái họng của mình dẻo hơn nếp. Cái lưỡi ngọt hơn kẹo sugar và một nụ cười chết sâu bọ vì tôi cười cô có được đẹp. TT, cũng vì phần từ nhỏ tôi cô ở bên papa và mama nên tôi đờ si thế chăng? Cái nhà tôi thì khỏi nói. Sống chung nhiều người nên phức tạp, hỗn độn và trăm người trăm ý nên cái cách sống nó lung tung. Lộn xộn lên, phải biết nhìn mặt nhau mà sống. Phải biết làm một con vi trùng cơ hội để đờ si sự yêu ái. Cuộc sống thoải mái dám mà tôi sống ở thời phong kiến thì tôi dư sức làm thừa tướng hay tể tướng vì khả năng luồng lách của mình. Luồng lách chứ cô phải định bợ à nha. Cuộc sống của tôi là thế. Nhưng nói đến đây là đờ si rồi nhỉ. Hàn huyên nhiêu đủ rồi. Giờ tôi bắt đầu kể chuyện về những cuộc tình rất khó sử dụng của tôi cho các bạn nghe. Mấy cái chuyện nhăng nhít này đều xảy ra ở học đường của tôi. Cái cô gian mà mỗi ngày tôi đều phải tiếp xúc, đáng chán lắm, mà cũng đôi lúc tôi tưởng như ở 9 tầng mây nữa là. Từ ngày tôi biết mình cô đờ si bình thường như bao đứa trẻ khác thì tôi đã phải mệt rồi. Đến cái lúc tôi trưởng thành và biết suy nghĩ thì lại mệt thêm. Tâm tư và tình cảm tôi bị tổn thương khá nhiều vì phải đè nén quá lâu và quá chặt. Ngày đầu tiên bước chân vô cấp 3 là tôi đã thấy sự xáo trộn của tạo hóa dành cho mình một lớp học nữ nhiều hơn nam. Mà đã tới đâu khi nó cô là gì với 48 đứa trong một lớp. Cái đáng nói là nam lẫn nữ đầu xấu xí trong con mắt của tôi. Tôi hổng đẹp mà tiêu chuẩn của tôi thì cao ngất trời. Nhưng cũng là vì trước nay cô có nhỏ nào xinh đẹp mà làm khó được tôi. cô có nhỏ nào mà tôi muốn bắt chạy đờ si, thực tế đã khiến tôi đôi lúc tự cao. Hí hí, nói tiếp nha, tôi đờ si phân công ngồi cạnh một thằng cũng tạm tạm. Tướng tá đâu con, thể thao cũng chơi hay nhưng nó đã có bồ rồi. Con nhỏ xấu quắc à, cái đặc biệt là thằng nì nó ở dơ kinh khủng. Hết, cái gì tôi còn chịu đờ si chứ cái tật ở dơ tôi ghét nhất trên cõi đời. Tôi thích sự sạch sẽ, cũng may là ông trời cô bắt tôi thích thằng khỉ đó. Đáng sợ, nghĩ lại ngày đầu tôi ngồi kế nó tôi vẫn còn thấy rùn rợn. À, nó tên Khương, hơn tôi một tuổi vì nó sinh TAC tôi một năm. Nó là bạn thân của tôi đấy. Mọi chuyện tưởng như bình thường khi lên cấp 3 tôi cô gái cũng nhiều hơn cấp 2 mà bị đá cũng cô ít lần. Điều đáng nói là bồ của tôi cô có nhỏ nào mà thiên hạ chê xấu. Cũng là hay, thế nhưng, từ lúc kẻ đó đến tôi mới thấy mình sống vô vị bao lâu nay. Kẻ đó chuyển từ một trường khác đến đây nó học chung lớp với tôi và là cháu chắc gì đó của bà cô chủ nhiệm. Tôi thích nó đó, nói thì nói dị nhưng để tôi làm cho mấy bạn hình dung nó dễ hơn nha. Thứ nhất, nó thuộc dạng giống na ná thằng hoa trạch loại của cái phim Sao Băng. Ghét nhất phim nì, không hiểu sao người ta thấy thích tôi lại ghét hóa chừng. Hay Hanazawa Jui của chuyện con nhà giàu, tức là dạng thanh thiếu niên thích đi trễ, rìa sớm, cúp họp, ngủ gà ngủ vịt trong chuồng heo. Lớp tôi đó, ít nói, hay xa lánh người ta. Cô để ai tiếp cận mình và e tờ cờ nhưng mà mấy thứ đó thì chủ yếu là do nó bắt chước để người ta chú ý nó như thần tượng trong phim thôi. Nó muốn làm nổi mà. Trong phim thì mấy thằng như dị đờ si thần tượng dữ lắm nhưng trong đời sống thực của tôi đang chứng kiến thì người ta ghét dữ luôn. Những cái nó làm đều phản tác dụng. 48 đứa lớp tôi chẳng những hốc thần tượng nó mà đâm ra thấy ghét. 40 đứa chứ ít gì. Mấy đứa còn lại cô biết ghét cô nữa chắc là cũng hơi hơi rồi. Nó chơi thân với một thằng còn xí hơn lợn, mũi tẹt mặt mụn, tóc xoăn mà hai lúa thì ớn à. Tôi thì cũng nằm trong số thích nó nhưng cô làm ra mặt vì tôi sĩ diện mà. TT ở ngoài, tôi tỏ ra thì ghét muốn moi gan móc họng nó ra để cho bỏ tức chứ trong bụng thì tôi thương như gì ngồi trong lớp. Bữa nào mà tôi có đi học hay nó có đi học là tôi nhìn nó nhiều hơn nhìn chữ trên bảng. Mấy lần bị nó nhìn ngược lại muốn độn thổ. Hốc biết nó có nghĩ gì dìa tôi hốc nữa. Thứ hai, nếu mà so sánh thì nó cũng cỡ tôi chứ cô hơn. Tức là mặt mũi thì coi tạm tạm nhưng sao tôi thấy nó đẹp trai kinh dị. Có thể là vì yêu quá chăng? Người ta nói trong mắt người yêu thì người tình là tây thi mà. Tôi thích nó đến khó thở, cứ hay bị những dòng suy nghĩ vớ va vớ vẩn đó chạm vô đầu. Hơn nữa, nó và tôi thuộc một típ người, đi cua gái cho thiên hạ nề. Nó cũng có nhiều bồ nhưng đa số cua đờ si nhỏ nào thì bị người ta chê nhiều hơn khen. Tôi nói thiệt, tôi thì cua gái vì để che mắt thiên hạ nhưng cũng vì tình cùng của tôi có thương. Có yêu thiệt, vì tôi là bi mà. Còn nó thì hốc biết làm thế vì sao? À, quên nói tên nó tên Khoa, bằng tôi tuổi tác, cũng thuộc một dạng giống tôi. Tệ như một thằng đậu, có điều tôi cô có nhí nhảnh để người ta chú ý thôi. Và, từ ngày nó đến là tôi ôm mộng viễn vông khá nhiều. Tôi tưởng đâu mình cứ sẽ sống dị cho đến hết cấp 3. Sống mà cô đờ si thử tình cùng của người cùng giới tặng cho mình. Chỉ đờ si thương con gái thôi chứ, với tôi đó là một điều thiệt thòi lớn vì tôi là người có lòng tham dữ lắm. Ai nào ngờ, bữa kia, học phụ huynh học sinh xong thì vô đầu tuần thứ hai là bà cô chủ nhiệm lớp tôi đã làm một việc mà có lẽ cả đời này tôi sẽ kết cỏ ngậm vành mà cảm tạ bà ấy. Hít đổi chỗ ngồi vì lớp tôi quá nhiều chuyện, tôi nghĩ mình sẽ bị đá tới một xó xỉnh nào đó. Bị oăng dô một góc kẹt nào chẳng hạn. Hoặc là bị đưa tới chỗ cái con nhỏ sô-cô-la, nhỏ ní tên Hằng, chảnh bà cô à, vừa xấu vừa đen nên lớp tôi đặt cho nó biệt danh vô dụng dễ thương mà dễ nhớ đó để nó bớt chảnh đi. Chung quy vì nó quá đen thôi, hay là bị kéo tới bên thằng chú lùn, thằng này tên Thịnh, vừa già vừa xấu mà lại còn lùn tịt lùn tin nên biệt danh đó sẽ theo nó tới khi nào nó chết. Hích hích, tôi ngồi có 20 bộ đợi chờ đổi chỗ mà trái tim như muốn rớt ra lồng ngực. Số tôi sao mà khổ. TT, suốt buổi, tôi ngồi im lìm để coi Thái hậu làm ăn ra sao. Số phận mình ra sao. Tôi chẳng muốn đi khỏi chỗ bàn cuối của mình. Ở đó dễ quay bài mỗi lúc kiểm tra. Dễ nằm ngủ trong mấy tiết mà tôi cố thích học. Dễ nói xàm với tụi thằng Atiso. Hải Dương mà nó bán nước Atiso nên gọi gì? Thằng Khang, thằng Phô, Vân Phô là tên ở nhà của nó. Tôi cũng hổng hiểu vì sao nó đờ si gọi vậy, vì tên này có ý nghĩa gì hết. Rồi mấy đờ si thằng Khương làm bài dùm nữa sẽ là đáng chán nếu phải đi khỏi cái góc này. Tôi chỉ còn biết lạy trời cho bà Thái Hậu đừng có nhớ tới tôi, vì tôi cũng nằm trong thành phần nói chuyện và hay phá tụi trong lớp. Bị giáo viên bộ môn ghét nhiều nữa chứ. Nhưng mà, Thái Hậu rốt cục cô quên tôi. Bà gọi tên tôi một cái ít khiến tim tôi nhói đau, trước tôi là thằng Atiso. Rồi đến thằng Khang, thằng Phô đã bị lôi đầu đi chỗ khác. Rồi mấy thằng kia nữa, tôi là đứa cuối cùng. Hích hích, bà lôi cổ tôi lên và... Phong ngồi trong góc cùng bàn năm. Trời, thằng quỷ hên giữ ta. Thằng quỷ Khương vỗ tay một cái bốp rồi cười phá lên. Giọng cười thấy ghét, ông xã lên đây ngồi với bà xã nè, con cầm nhe hàm răng ra. Đều răng như bắp, mìa, hên như gì tưởng bị lưu đày lên ngồi kế con sô-cô-la rồi chớ. Hạnh phúc ngập tràn, tôi chỉ đợi có thế. Hít hít làm sợ hú tim. Ngồi ở trong góc bàn năm thì còn rớt rát đờ si tí xíu. Với lại cũng cô phải đi đâu xa. Tôi biết ơn bà nhiều vì cái quyết định mang tính đúng đắn và còn dễ thương kia nữa. Thiệt là ơn trời mà. Thằng Khương thì vẫn ngồi ở chỗ cũ. Tôi lên bàn năm ngồi kế con Phan Kim Liên. Nó tên thiệt là Liên nhưng vì lớp tôi mê phim Kim Bình Mai quá nên đặt cho nó biệt danh Phan Kim Liên, mặc dầu nó cô có giống. Ở phía ngoài là con sôi lá cầm, ai biểu nó tên cầm. Ở trên tôi vẫn là mấy đứa cũ nhưng lần này có con Diệp Lùn. Hàng xóm 17 năm nay của tôi đó, và thằng đó đó nữa. Ở tuốt phía bàn hai là người yêu hiện tại của tôi. Chàng Tinh, ấy, nhỏ tên Nhung, nhỏ con nhưng hung dữ lém. Mà đờ si cái dễ thương trong mắt tôi nên tôi kết luôn. Đang trong giai đoạn thử lửa và truyền điện. Tôi đá lông nheo với con Nhung một cái ra hiệu nó cười tươi mà cũng dễ thương lém. Hí hí, thế là, từ bữa thứ hai của năm học 11 là tôi có thêm một cuộc sống mới. Đảo lộn hết trơn à? Học được vài bữa, tôi bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh và cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao? Khi ngày ngày tôi được ngắm nó của tôi chỉ dám nhìn len lén thôi chứ có dám nhìn thẳng từng đâu. Nhìn lộ thiên có ngày tôi bị tụi nó độc dính có nước bỏ xứ mà đi luôn. Sống khổ thế đấy, nhưng mà chung quy cũng tại tôi. Ai bảo tôi luôn miệng nói ghét nó chi rồi giờ nhìn nó. Thích nó chi, nghĩ lại hối hận, bữa nọ, nhớ hổng lầm là thứ hai. Thứ ba gì đó ngày mà tôi thấy nhớ nhất mà tôi cũng quên. Tệ thiệt, cái bữa đó là tiết tin. Kiểm tra xong tôi đi xuống dưới lớp vì phòng tin ở mị mị trên lầu 2 còn lớp tôi thì lầu 1. Tôi học cũng đờ si môn này nên cô sợ gì. Tôi làm xong rồi khí thế đi xuống. Xuống lớp, tôi nằm như một con heo bị thọc tiết trên bàn của mình. Còn tới 30 bộ mà ngu gì hốc ngủ tranh thủ đỡ mệt. Tôi nằm đờ si tí thì nực như bị đốt trong lò quay. Tôi mới đứng dậy cởi thêm hai cái nút nữa cho áo rộng ra. Rồi đứng trước cây quạt rũ rũ cải áo cho mỏi đỡ nực đi. Tôi là thế, một mình thì gì cũng làm đờ si. Vừa làm tôi vừa nói. Mìa, ước gì trời sập xuống cho đỡ mệt. Học với hành, tự nhiên tôi giật mình một cái khi nghe tiếng ai nói. Hết hồn á, quay lại thì thấy nó đứng ngoài cửa lớp. Nó xuống hốc biết lâu chưa nữa. Vừa đi vừa nghe phone tai tôi mắc cỡ kéo cải áo vô rồi gài nút lại. Ngực tôi lép xẹp chứ đẹp đẽ gì mà khoe khoang với nó. Nhất là với đứa tôi bị cảm cúm hít hà. Nó đi vô bàn, rút ra miếng giấy ghi thư một cách vô tư như hốc có tôi trong mắt nó. Nó làm như tôi vô hình vậy đó. Một người như tôi cô đẹp cũng đáng ra có đứa thèm nhìn chứ. Tôi đâu phải xấu xí sao, nó hồng nhìn tôi một cái cho đỡ bực đi. Hừ hừ, muốn bóp cổ nó ra. Phải chi nó nhìn tôi thì tôi còn đỡ tức. Cái này nó làm như tôi vô hình vô ảnh vậy. Tức quá mà, 15 bộ cuối mà chưa có mà nào xuống nữa. Tôi bắt đầu bực mình vì cô có ai để nói chuyện. Còn thằng ác nhân cóc đó thì thây kệ. Tôi cô có đủ can đảm để nói với nó vài câu nữa là nói ra nhỡ mà kìm lòng hong đặng rồi nói toạt móng heo ra thì khốn nạn đời tôi. Để tin cũng dễ mà sao chưa có ma nào xuống trải, tôi tự hỏi bản thân. Trong đầu thì chứa đầy tà khí, còn mắt thì nhìn nó từ sau lưng thao láo. Có viết xóa không? Thằng ác nhân tự nhiên hỏi tôi làm tôi hết hồn. Nó thọc bàn tay xuống như ma đội mồ. Nó là gì? Bất ngờ hỏi rồi bất ngờ hành động. Có ngày tôi đau tim chết vì nó. Có, tôi kéo cái cặp, móc ra cây viết xóa đưa nó. Nó hong thèm nhìn tôi lấy một cái nữa. Liếc cũng cô có chứ đừng hòng. Tay thì lấy con mắt thì dán trên bàn. Bực như con mực, nó hí hoái viết vẽ gì đó rồi chấm chấm xóa xóa. Tôi thì tò mò muốn xem nó làm gì nhưng hổng dám ngước lên. Sợ nó nói tôi nhiều chuyện thì ngại chết, thế là lại ngồi im tiếp nữa. Chà, nó giơ tay ra đằng sau rồi thả tay để cây viết xóa tôi rơi xuống. Tưởng rơi trên bàn ai ngờ rơi xuống đất. Trái, máu họng hong, tôi bực mình cúi đầu xuống dưới lụm cây viết lên. Máu họng đang lên cao dữ rồi. Tôi ghét nhất ai mà mượn đồ của tôi rồi trả lại kiểu ông cố nội đó. Cô có lần thứ hai đâu. Dẫu cho có là người tôi thích trong bao tử. Đang bực bội thì tay tôi đụng vô cây viết hít hít chúa ơi. Thịch thịch, cái tay tôi bất ngờ chạm vô tay nó. Tay nó nằm trên còn tay tôi nằm dưới. Thiệt là tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc xương sống rồi lan tỏa ra khắp cơ thể. Cảm giác tê tê như bị trích điện chạy khắp các dây thần kinh. Tiết 02, tôi bảo đảm với các bạn rằng đấy là thực 100. Toàn bộ các neuron thần kinh của tôi như bị trích điện và chúng tê liệt mất khoảng chừng một bộ ấy. Tôi như muốn chết luôn. Tim thì đập thình thịch liên hồi trong ngực. Không biết nó có đòi nhảy ra bất thần cô nữa. Não bộ thì bị ngừng hoạt động, tai tôi ù đi. Bây giờ, khi nhớ lại cái cảm giác đó tôi còn thấy mệt trong mình nữa là. Tôi dường như cô còn làm chủ được mình. Và, tôi chỉ còn biết im lặng. Giá mà có cái gì đó đánh mạnh vào gáy tôi một cái để tôi tỉnh lại cho được. Nếu cô thì lát nữa đây tôi sẽ phải bỏ nước Việt Nam mà đi vì bọn quỷ kia. Vợ ơi, đâu rồi vợ? Tiếng thằng Khương thét lên trước cửa lớp làm tôi hết hồn. Từ cảm giác tê liệt tôi bị dẫn đến cảm giác giật mình vì hết hồn. Tôi giật tay một cái, tay tôi bắn lên cạnh bàn, ngay cái chỗ có cây đinh ghim ở trên và, hậu quả hẳn tôi cô nói ai cũng hình dung ra, cái tay tôi bị cây đinh ghim trúng, tê tê, đau muốn rụng tay, tôi muốn nhảy dựng lên để cho hết hỏa khí xưa nay. Mỗi lúc tôi bị đau là tôi chỉ biết lăn lộn. Khóc lóc, sùm lên như con nít mặc dầu bây giờ tôi 17 tê rồi. Nhưng mà, trước mặt tôi là người tôi thích thì lẽ nào tôi lại hét toáng lên. Làm thế còn gì sỉ diện của tôi nữa. Mà tôi trọng sĩ diện lắm cơ. Dợ xong rồi, được mấy điểm, thằng Khương bắn vô lớp một cái đùng. Nó cười nhe hàm răng trông vô duyên hết sức. Cũng nên nói thêm, cái danh từ dợ mà thằng Khương xài là để gọi tôi. Cũng cô có gì ngạc nhiên cả, nó vốn cô phải là người thích con trai nhưng vì tôi hay la mắng. Nhắc nhở rồi cào nhào nó tội ở dơ, rồi mấy lúc ngủ gà ngủ vịt nó cũng ôm tôi mà ngủ nên danh từ này đờ si nó gắn cho tôi. Tôi cô thích mà trái lại thấy nhột nhột, má, mày la lên thế ông cố nội tao hả gì mà giữ gì. Tao hết hồn, mày được mấy điểm, tao quay bài con mai được 8 điểm hê hê. Mày thì ngon, tội cái tay tao bị đinh ghim nè, đi xuống căng tin mua cái băng cá nhân cho tao coi. Mắc mớ gì tao, động chút là dán là bịt, giống đàn bà quá mày ơi. Mày nhớ mặt mày đi, chơi kiểu đó, tôi tức điên lên, mắt thì hoa đi vì giận. Tôi chỉ còn một cách là gây hấn với thằng Khương để thằng Khoa nó lãng đi. Dám mà nó bị lạc hướng thì quên chuyện hồi nãy. Thề với lòng là tôi tin nó biết tôi bị tê liệt rồi. Thiệt tình, sống mà phải thấp thỏm. đối phó kiểu này sống cô đảng. Thương người ta mà cô đờ si nói ra thì khốn nạn thân mình. Tôi còn cô biết mình kiềm chế được bao lâu nữa. Xuống căng tin mua bánh ăn mày ôi. Thằng Khương kéo áo tôi xuống ghế. Nó mạnh như trâu, kéo một cái là tôi muốn tẻ ngửa ra ghế. Tốt bụng gì, bữa nay rủ dê nữa. Mọi bữa tao cô mua cho mày hốc vô họng thì thôi sao hôm nay siêng năng giữ tôi liếc xéo nó. He he hết tiền rồi con. Bao đi, thằng Khương lại cười cái kiểu nhe răng. Nó là vậy đó, biết ngay cô tốt lành mà. Khoa đi hong mày, nó kéo tay tôi. Một tay kia chỉ xuống căng tin ra dấu cho thằng Khoa. Thằng Khoa cô nói mà chỉ lắc đầu. Nó đưa cái bản mặt ra khiến tôi cảm thấy ghét hơn là thấy thích nữa. Lúc tôi thích nó lắm nhưng cũng nhiều lúc thấy ghét bản mặt nó. Lì lợm quá chừng, đó cũng là lần đầu tôi nắm tay nó. Bị nó gây tê, cái cảm giác này khiến tôi nhớ hoài và đêm đó. Tôi trằn trọc ở trên giường cô ngủ đến 12 giờ đêm. Chấm chấm, giờ ra chơi hôm nay thật nhộn nhịp. Nhộn nhịp đến mức mệt ná thở vì tôi phải chạy ù ù như con sóc để chơi trò bắt rượt với mấy đứa trên hành lang. Chạy đến độ tôi sắp chết vì đứt hơi. Phải thú nhận rằng tôi cô có năng khiếu chạy marathon hay chạy bền đường dài nó cô phải là nghề của tôi. Tôi chạy trốn thằng Nguyên Mập, nó rượt sát bên luôn. Vậy mà cũng chạy thoát được. Tôi mà cô cố chạy là chầu nhậu tuần này tôi phải khao vì đứa nào bị chụp nhiều nhất sẽ lãnh một chầu nhậu vào thứ năm. Tôi đã bị mấy lần rồi, chầu nào cũng bị chặt đẹp và phải chịu cảnh viêm xương vì hết tiền. Tôi ù qua hành lang và bắt gặp thằng Khoa đứng ở cuối dãy. Nó ở góc hành lang và bịt cái lỗ tai nói chuyện bằng phone của mình. Nó có vẻ quạo quọ và tỏ ra cô vui. Dám chừng đang bận bịu hay bị con nào xỏ lắm. Cái gì, nói vậy nghe được hả? Hồi tối cũng nói vậy. Giờ cũng nói vậy, thằng Khoa thét lên, lần đầu tôi thấy nó giận dữ như thế. Mãi chạy và chú ý về thằng Khoa khiến tôi cô nhìn đường. Tôi ù một cái và tông thẳng về phía trước. Hết, cuộc đụng độ này tôi tin rằng ông trời đã khéo léo sắp đặt cho tôi chứ cô phải do ngẫu hứng của ông tạo ra đâu. Vì sao hả, nghe tôi kể tiếp đi. Ui, tôi chẳng thể biết gì hơn là thấy mình nằm một đống trên mình người kia. Tôi nằm như con cóc bị đạp chết oeo dưới đường. Hai chân hai tay dang thẳng ra. Hết, tội cho người kia dễ sợ. Tôi nặng 45kg nhưng cô phải là nhẹ với hắn. Tôi có biết có đụng phải người uân cô nữa. Nếu là người uân thì dễ xử. Đứng lên nhe răng hay cười còn được xí xóa nếu gặp mấy thằng ông cố nội ở trên khối 12 đi ngang mà tông dô là tôi hết đường về luôn. Tôi lồm cồm bò dậy và xoa tay xoa đầu. Cẩn thận kiểm tra xem có chỗ nào bị chấn thương cô nữa. Nhưng sao tôi thấy có gì lạ quá. Hết, tê tê, cô khí đột nhiên im lặng đáng sợ. Nếu là thường ngày thì tụi kia nó sẽ cười lên một cái rầm để tôi mắc cỡ. Sao hôm nay cô có vậy ta? Tôi chỉ còn biết tự hỏi bản thân. Ái ra có sao không? Xin lỗi lỡ, Giê-xu ơi, tôi biết là linh cảm mình cô nhầm. Tôi đụng phải một thằng ở trên khối 12. Thằng này cao lớn và đâu con thí sợ luôn. Và, tôi biết nó là ai rồi. Phen này tôi sẽ bị bóp cổ, chặt tay, bẻ giò, móc mắt, bị cho uống rượu bằng lỗ ràng. Rồi bị nhét mì sợi vô lỗ mũi luôn. Chết thằng Phong rồi, số nó ăn gì mà sao xui quá. Ông nội này đánh là cô biết đường chưa. Bữa thứ bảy nghe nói nó xuống bán công uýnh lộn. Đập thằng kia hai chai vô đầu. Tê tê luôn, rồi có sao hốc, đi bệnh viện chứ sao. Thằng này ghê lắm, phe này thằng Phong mà cô bị đạp cũng bị đấm à, đụng nó mạnh mà còn nằm chồm lên mình nó. Nó quạo quạo dữ lắm. Chúa xà mâu đó. Chết tôi rồi, thảm cảnh, tôi chưa biết rằng lát nữa diễn biến sẽ ra sao nhưng khi nghe mấy đứa nhiều chuyện ở hành lang nói thì tôi đã lờ mờ hình dung ra thảm cảnh của mình. Mấy đứa này cô phải nói đại, cũng hòng có nói tầm bậy mà phải có lý do để tụi nó nói như thế. Trước mặt tôi là người đáng sợ nhất mà tôi đã biết qua. Một thiên thần nhưng lại ẩn chứa dòng máu quỷ dữ. Email protected, dám thề với lòng là tôi cô thoát hắn. Tôi phủi mông đít đứng dậy. lấy vẻ tự tin để đỡ mất mặt rồi tôi kéo áo hắn và lôi hắn đứng lên. Hít một hành động mà ai cũng cho là một cách xử sự ngu ngốc với tên đó. Tôi còn cảm thấy mình ngu nữa là, hắn đảo hai con mắt lạnh tanh đáng sợ nhìn tôi, đôi con mắt long lên một màu đỏ vì bực mình. Hai tay tôi chạm vô vai hắn rồi kéo dậy, lúc kéo lên tôi nhìn rõ ra cái bảng tên của hắn. Tướng quân 12C tôi biết hắn tên quân từ lâu nhưng có nào ngờ hắn có chữ lót oai dị chứ? Cha mẹ nào lại mê phim kiếm hiệp Hồng Kông mà đặt cho con cái tên nghe tếu thấy sợ. Tướng quân, nếu cô vì tình thế đang căng thẳng là tôi đã phá lên cười và lăn lộn dưới đất vì mắc cười rồi. Nhưng mà, giờ này tôi khóc còn cô ra tiếng nữa là, cho xin ý lộn xin lỗi, tôi giơ hai tay núp núp để ra vẻ mình yếu đuối và mong sự khoan hồng của hắn. Tôi không biết làm vậy có công hiệu cô nữa. Ừ đi chỗ khác đi. À, tôi có nghe lầm cô nữa. Email protected, tròi tròi dụ gì dạ tròi. Chùi ơi là chùi thằng này kiếp trước ăn chay trường hay sao ấy. Chắc kiếp trước thằng Phong nó ở hiền nên kiếp này có báo đáp. Đại tướng quân mà còn tha cho nó nữa. Phải công nhận là nó hên thấy sợ. Dụ gì vậy Thủy, má ơi, mày biết gì không, thằng Phong bên B, lớp con Hương đó. Hên thí sợ, dụ gì mà hên, nó đụng chúng thằng quân trên C mà đờ si tha kìa. Hồi nãy tao tưởng đâu thằng quân đập nó gãy cổ chứ. Gì mà kỳ dạ, thằng toàn lớp B một quẹt chầy xe nó có một cái mà nó nện cho gãy tay. Bữa sao bó bột đi du học mà sao thằng này đờ si tha bổng trời. Email protected, có nhầm lẫn gì chăng? Hay thằng quân bữa nay ăn chay? Phải chi mà bạn có ở đó để nghe thiên hạ đàm tiếu. Từ nhỏ đến giờ tôi mới hình dung ra bốn chữ đó. Cái miệng thiên hạ đúng là đáng sợ nhưng mà cũng nhiều lúc đáng thương. Họ hổng hề hay biết mình bị người ta chê bay đến độ nào nữa. Vậy, ông có sao cô hả? Tôi vừa hỏi vừa run. Tôi sợ khiếp luôn, nãy giờ nghe tụi kia nói quá chừng. Đâm ra tôi cũng hoảng theo. Mắt mũi để ở đâu mà đi với đứng kiểu đó hả? Muốn chết sao? Gã vừa nói vừa hỏi tôi. Mặt mũi hiện ra chữ hung thần. Lần sau hổng hổng có nữa đâu. Xin hứa, còn lần sau nữa thì chưa có trách. Tên tướng quân phủi phủi lại cái áo rồi bước luôn lên cầu thang. Mặt hắn hầm hầm tỏ vẻ bực mình. Giá mà tôi biết hắn nghĩ gì trong đầu. Cách chương.